Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2228, chương 2206 âm sinh chi hoa 4. A ha ha ha, vô số quỷ dị tiếng cười, liên tiếp mà vang vọng lên, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng là những người âm sinh sắc vi, vốn là trường lại như là mặt người. Bây giờ lại thật sự thật giống đã biến thành mặt người. Từng cái giữ tợn mặt, vặn vẹo, kể cả nhánh hoa cũng lay động lên, phát sinh đáng sợ tiếng cười. Những người hoa bỉ ngạn cánh hoa bên trong, cũng chảy ra huyết dịch, theo bồn hoa, ồ ồ địa chảy xuôi hạ xuống, lan tràn đến mọi người dưới chân. Tình huống thế nào? Mọi người kinh hãi. Diệp Thiếu Dương quay về những người huyết dịch tát đi ra một bao chu sa. Kết quả cùng máu đen tiếp xúc sau khi phát sinh thử một tiếng, đem máu đen thiêu đốt bốc hơi lên, tạm thời chặn lại rồi thế. Mọi người trong lúc nhất thời đều có chút choáng váng. Này biến cố thực sự làm đến quá nhanh. Trước, Diệp Thiếu Dương nghĩ tới đây cây hoa có ý định dẫn bọn họ lại đây. Tất nhiên có niềm tin tương đối có thể làm bọn họ. Có điều đáy lòng vẫn là cùng đoàn người như thế. Có chút không để ý lắm. Dù sao chính là một gốc cây thực vật. Lại khó đối phó có thể như thế nào. Bây giờ nhìn lại, đúng là muốn sai rồi. Trước tiên dưới kiều, lui ra lại nghĩ cách. Diệp Thiếu Dương hô một cổ họng, đi đầu trở về chạy. Kết quả một đạo nảy sinh dây leo chặn lại rồi đường đi. Hướng khoảng chừng trái phải nhìn lại, kiều khẩu không biết lúc nào đã bị dây leo chiếm lĩnh. Đều là từ cái kia cây cự hoa cành cây bên trong duỗi ra đến. Theo cầu đá hai bên vòng qua đến, thế nhưng không có trực tiếp tấn công bọn họ. Phòng chừng cũng là biết trong lúc nhất thời thu thập không được nhiều người như vậy. Vì lẽ đó trước tiên ngăn trở bọn họ đường lui, lại vô hồi đi tới. Ta ít, lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Nhìn trên cầu không ngừng mở rộng tới được những này dây leo cùng bộ rễ. Có một loại Hollywood trong đại phiến đặc hiệu cảm giác. Có điều Diệp Thiếu Dương giờ khắc này cũng không có thời gian thưởng thức. Hít sâu một hơi, lấy ra mấy tờ linh phù, họa thành địa hỏa phù. Sau đó ném tới, bất kỳ thực vật nào, mặc kệ như thế nào thay đổi thất thường, đều là phòng ngừa không được ngũ hành tương khắc quy luật. Thực vật dù sao cũng là sợ hỏa, chớ đừng nói chi là những này dây leo đều là yêu nghiệt mà sinh. Địa hỏa phù đụng vào đến mặt trên, lập tức bốc cháy lên đại hỏa, nhưng phía sau những người dây leo lập tức đè lên, tầng tầng lớp lớp. Sinh trưởng tốc độ dĩ nhiên che lại hỏa thế tốc độ lan tràn. Này không khoa học, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc mà nhìn tình cảnh này. Cảm giác mình gặp phải trước nay chưa từng có khiêu chiến. Các người nhanh đến giúp đỡ. Đúng rồi Ngô Đồng, ngươi Nam Bảo Kim Liên. Nhanh, Diệp Thiếu Dương một bên gọi một bên quay đầu lại. Chỉ một thoáng, hắn triệt để ngây người. Phía sau... chỉ còn dư lại Diệu Tâm một người, ngơ ngác mà nhìn mình, không còn người khác, Diệp Thiếu Dương khoảng chừng trái phải nhìn lại, rỗng tuếch, kiều liền rộng như vậy, phía trước không xa chính là vườn hoa, những người này đi tới nơi nào, người đâu, Diệp Thiếu Dương trùng Diệu Tâm kêu to, ta không biết, Diệu Tâm ngơ ngác đờ ra, Ngô Đồng, tiểu mới, Diệp Thiếu Dương lôi kéo cổ họng gọi dậy đến. Thế nhưng không hề có một chút hồi âm. Bọn họ, có thể hay không? Diệu Tâm một mặt lo lắng. Không thể, Diệp Thiếu Dương biết nàng muốn nói cái gì. Thế nhưng cảm thấy không thể. Nhiều người như vậy, không thể đồng thời bị tóm lấy. Càng không thể một chút động tĩnh đều không có. Có điều, trước mắt căn bản là không lo nổi cái này. Diệp Thiếu Dương nhìn hai bên một chút, hiện tại là phía trước có dây leo, mặt sau có máu đen, hai bên đều đang không ngừng mà theo kiều diện chảy ra. Từng bước xâm chiếm hai người đứng thẳng mặt đất, nhanh. Động thủ a, Diệp Thiếu Dương vừa nói, một bên ở trong đầu đối phó tình huống trước mắt biện pháp. Hắn là rất bình tĩnh, có thể tính được với hấp hối không sợ. So với này đại tình cảnh hắn cũng đã gặp, chỉ là không có trải qua như vậy khốn cục. Vốn là hắn là muốn nhảy xuống kiều, thế nhưng hai bên lan can cũng đều bị dây leo chiếm lĩnh. Đồng thời không ngừng bàn lên, hình thành mạng như thế vị trí, muốn nhảy xuống đào mạng, quả thực chính là tự chui đầu vào lưới. Không có biện pháp gì tốt, người trước tiên giúp ta chống đỡ những này dây leo. Diệp Thiếu Dương kêu Diệu Tâm một tiếng, cân nhắc một chút, trước tiên vọt tới Diệu Tâm trước mặt, đem ống mực lấy ra, dùng hồng tuyến từ từ bên trái lan can phía dưới xuyên qua. Sau đó kéo đến bên phải, trung gian xuyến lên một viên đúc mẫu rất nhiều tiền. Sau đó theo cây này hồng tuyến, trên đất rắc một đạo chu sa, bố trí thành một đường phong tỏa tuyến. Hy vọng có thể nhiều chặn một hồi. Sau đó xoay người nhìn lại, Diệu Tâm chính cầm nàng cái kia ma trượng như thế đồ vật phương pháp, không ngừng hạ xuống lưu hỏa, ngăn cản không ngừng lan tràn dây leo. Nhưng lấy những này dây leo thật giống phục chế rán như thế tốc độ sinh trưởng, trình độ như thế này công kích cũng chỉ có thể là tạm hoãn mà thôi. Như vậy không được, muốn trước tiên lao ra. Diệp Thiếu Dương vọt tới bên người nàng, nói rằng, Diệu Tâm, ta có biện pháp lao ra, sau đó ngươi theo kiếm của ta đi, cẩn trọng một chút, tuyệt đối có thể xông ra đi. Diệu Tâm ngẩn ra, nói, làm sao có khả năng? Diệp Thiếu Dương đã rút ra thất tinh long tuyền kiếm, bị chu vi âm khí kích thích, thất tinh long tuyền kiếm sáng lên lóa mắt tử quang. Diệu Tâm vốn là không tín nhiệm, nhưng nàng cũng là địa sư truyền nhân. Một chút nhìn thấy thanh kiếm này, cảm nhận được linh lực của nó, ngay lập tức sẽ biết, đây là một cái chín đoạn quang thần khí. Cả kinh nói, đây là cái gì kiếm? Ta Mao Sơn bảo vật trấn sơn, thất tinh long tuyền kiếm. A, Diệu Tâm kêu sợ hãi, Diệp Thiếu Dương một cái kéo qua nàng, lại hướng về lùi lại mấy bước, thật nhanh nói rằng, ta suy nghĩ, hiện tại ở vật này trên địa bàn, không có cách nào như thế nào, chỉ có thể bị nó mang tiết tấu, muốn đào mạng, chỉ có trước tiên lao ra, ngươi đi ra ngoài trước, sau đó suy nghĩ như thế nào công kích nó, từ bên ngoài nên trái lại biện pháp càng nhiều, ta tin tưởng ngươi. Diệu Tâm phát sợ, nói rằng, vậy ngươi làm sao? Ta tại đây kiên trì một hồi. Không có chuyện gì. Ngươi nghe ta. Thời gian không nhiều. Nhanh. Như vậy sao được? Ngươi liền bảo kiếm đều bỏ qua. Càng không phải nó đối thủ. Ta chống đỡ chính ngươi đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm 3 giây đồng hồ. Nói rằng, ta sợ ngươi không ngăn được. Nói xong, xoay người, nhìn không ngừng kéo tới dây leo. Vọng trong tay thất tinh long tuyền kiếm, trầm giọng nói, bạn cũ, xem ngươi, lập tức nhanh chóng niệm chú, mặt trời lặn xa minh, thiên địa quay xe, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên, mặt trời lặn xa minh thiên quay xe, Mao Sơn khai thiên chú, phối hợp thất tinh long tuyền kiếm cái này có 102 thần khí, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lập tức ở tầng tầng lớp lớp dây leo trong lúc đó, nổ ra một con đường đến, nhanh đi, Diệp Thiếu Dương dùng sức đẩy một cái Diệu Tâm, được chuyện chắc chắn, Diệu Tâm cũng không muốn lãng phí cơ hội, bước xa xông ra ngoài, nàng mới vừa xông tới, khoảng chừng trái phải dây leo liền lần thứ hai sinh trưởng, từ phía sau khép lại, tất cả cùng Diệp Thiếu Dương nghĩ tới như thế. Thất tinh long tuyền kiếm chỉ là quét sạch một đường thẳng trên dây leo. Hai người không có cách nào song song đi. Trước sau đi, những này dây leo không thể cho bọn họ đầy đủ thời gian. Đi ở phía sau rất dễ dàng bị dây leo nhốt lại. Đến vào lúc ấy, hết thảy đều xong. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá Converter ở cuối chương. Thể loại giả sử.